Thiếp thân đặc công, chương 580. Ta qua bởi vì ta có tiền vốn. Góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha, đi theo Sử Phi Phi mở ra Audi A7 phía sau, dọc theo đường đi chịu đủ Lâm Quả Nhi cái này tiểu ni từ miệng lưỡi lưu loát như mọi cách cầu khẩn, không có chỗ nào mà không phải là cầu. Van xin Phương Dật Thiên dạy nàng lái cỗ xe Yamaha. Vừa bắt đầu, Phương Dật Thiên cũng không dư để ý tới, giả bộ ngu sung sững sờ, đến cuối cùng, Lâm Quả Nhi cuối cùng là phát giác Phương Dật Thiên là ở tại cố ý không để ý tới nàng, lúc này nàng nhịn không được thở phì phì, mềm mại mảnh khảnh tay không được đánh Phương Dật Thiên phía sau lưng. Bất đắc dĩ Phương Dật Thiên da vừa dày lại vừa cứng, nàng một trận đánh dưới, mơ hồ làm đau ngược lại là mình thương tâm phấn nộn hai tay. Phương Dật Thiên trong lòng một trận muốn cười, mới vừa rồi lúc ấy có thể nói là Lâm Quả Nhi miễn phí thế hắn đấm bóp phía sau lưng. Đại thúc ngươi muốn thế nào mới chịu dạy ta, nếu không ta cũng đã hy sinh một chút cho ngươi chiếm chút tiện nghi tốt rồi, cách khác giống như là hôm nay giống như Hứa Thiên tỷ tỷ như vậy a. Lâm Quả Nhi một trận mềm tiếng lời nói nhỏ nhẹ cầu khẩn nói, nhỏ dần, thân thể lại dán lên Phương Dật Thiên phía sau lưng. Chỉ tiếc cái đó của nàng phó còn chờ chỗ mã thân thể thật xa so ra kém Hứa Thiên như vậy gợi cảm phong ưỡn có cường đại lực sát thương, vì vậy Phương Dật Thiên cũng là bất vi sở động, hơn nữa, hắn tựu lại vẫn mang Lâm Quả Nhi trở thành là người tiểu nhi tử đối đãi, khác cái gì ý niệm trong đầu thật đúng là không có. Nói nhảm Quả Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi thực sự mang ta trở thành là cái loại này hạ lưu vô sỉ quái thúc thúc. Phương Dật Thiên giận dữ mắng mỏ tiếng, lại nói, không có phải ta không dạy ngươi, mà là ngươi bây giờ còn nhỏ, v, sang năm trở lại ngươi mãn 18 tuổi ta sẽ dạy ngươi kỵ xe gắn máy, được rồi. Còn muốn khi đến sang năm, thật lâu à, ta muốn bây giờ đi học, Lâm Quả Nhi không thuận theo bất nạo mà nói, ngươi ý không vui à, được rồi, như vậy ta định sang năm cũng không dạy ngươi. Phương Dật Thiên tức giận nói, à. Khỏi cần a, đại thúc ngươi thật là quá bá đạo, đại thúc xấu, sắc đại thúc. Lâm Quả Nhi thở phì phì mà nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói. V, sang năm ngươi trưởng thành mãn 18 tuổi, đến lúc đó ngươi muốn học cái gì đường tỷ ngươi cũng chỉ có không thể làm dự có phải hay không? Ta cũng là vì ngươi suy nghĩ a. Hừ, ta mới không tin ngươi tốt như vậy đây. Lâm Quả Nhi cái miệng nhỏ nhắn một quyết con ngươi vừa chuyển, sau đó lại là cười hì hì nói. Đại thúc ngươi nói sang năm muốn dạy ta a cũng đừng quên. Phương Dật Thiên ngẩn ra, hắn đây bất quá là trì hoãn chi kế, Lâm Quả Nhi lại tưởng thật cũng được nói không chừng đến rồi sang năm cô gái nhỏ này cũng chỉ có mang chuyện này quên không còn một mảnh. Đó là, ngươi nhìn đến ta đã lừa gạt ngươi sao? Phương Dật Thiên cười cười, sau đó, hắn là thấy phía trước chiếc Audi A7 đã là chậm rãi ngừng lại. Hắn vừa nhìn, Sử Phi Phi không ngờ là lái xe tới đến rồi tối hôm qua quán rượu Tô Hà, trong lòng hắn hơi một khoe, nghỉ thầm không được gây khó khăn mấy người đại mỹ nữ nghĩ đến quán rượu uống rượu. Cũng là không đúng, lúc này quán rượu còn chưa mở nghiệp. Nghỉ thầm, Phương Dật Thiên là mở ra Yamaha chạy đến rồi bãi đậu xe dừng lại, sau khi dừng xe Sử Phi Phi cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng cũng đã đi xuống xe tới, hắn kỳ quái chính là thấy Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt khẽ đỏ lên. Góc truyện audio.com Nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng đã mang theo một tia cố ý né tránh tới trước trong biệt thự trong đại sảnh cái loại này nhìn chằm chằm ánh mắt quả thực là khác biệt trời vực. Trong lòng hắn vừa nhịn không được thầm than lên, mỹ nữ này tâm tư thật đúng là vi diệu không thể nói a, khi trước lại hùng hổ còn giống cái cọp mẹ chỉ chớp mắt là biến thành con gái rượu như thẹn thùng lên đinh. Hắn nào biết đâu rằng, vừa mới ở trong xe Lâm Thiền Tuyết gặp phải Hứa Thiên cùng Sử Phi Phi một trận nói đùa, đem nàng cùng hắn xé lại với nhau, lúc này Lâm Thiền Tuyết vì cho thấy nàng cùng Phương Dật Thiên không có quan hệ gì đã cố ý tránh của hắn. Ách sư đại mỹ nữ, ban ngày tới đây quán rượu uống rượu. Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Tất nhiên không có phải, Phi Phi nếu tới đây cùng quán rượu Tô Hà là lão bản nói thu mua quán rượu nghiệp vụ vấn đề, ban ngày ai tới quán rượu uống rượu a? Hứa Thiên giận hắn liếc mắt một cái, nói. Phương Dật Thiên nghe vậy lúc này mới nhớ tới những ngày qua Sử Phi Phi từ nước ngoài trở lại thành phố Thiên Hải mục đích đúng là nếu thu mua nhà này quán rượu Tô Hà chuẩn bị bắt tay vào làm tiến quân quán rượu hành nghề, vì vậy hắn ngượng ngùng cười một tiếng theo Sử Phi Phi Lâm Thiền Tuyết các nàng đi vào quán rượu Tô Hà. Quán rượu Tô Hà đưa là buổi tối 7 giờ mới khai trương, bất quá hôm nay nhà này quán rượu Lâm lão bản hẹn Sử Phi Phi đến trong quán rượu nói tương quan nghiệp vụ, vì vậy quán rượu thật lớn cửa là mở ra. Bên trong quán ba có mấy người trong quán rượu nhân viên hướng dẫn trong bận rộn, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị một ngày công tác tỉ như đêm buổi tối khai trương sau đó rượu thủy, nước trái cây, điểm tâm v, cũng chuẩn bị thỏa đáng, bằng không buổi tối khai trương một lần nữa chuẩn bị cũng chỉ có thu xếp không đến. đi vào quán rượu đã thấy bên trong quán rượu tới gần võ đài vị trí ngồi một khẽ mập da niên kỳ kỳ trong 40 tuổi chừng trung niên nam tử, bên cạnh hắn lại ngồi một cực kỳ yêu diễm nữ nhân. Sử Phi Phi các nàng đi vào cái này, trung niên nam tử đứng lên, tròn béo trắng nõn, khuôn mặt thượng bài trừ một tia nhiệt khí nụ cười, nói. Sư tiểu thư, người đã đến rồi, tới, xin đến bên này ngồi. Lâm lão bản, tương quan chi tiết chúng ta mấy ngày hôm trước không có phải nói xong chưa? Hôm nay tìm ta tới đây vậy là cái gì chuyện? Sử Phi Phi không lạnh không đạm nói. Trước tới đây ngồi, trước tới đây ngồi. Lâm lão bản nhiệt tình chào hỏi, lại hỏi, không biết mấy vị muốn uống cái gì? Không cần, Lâm lão bản có chuyện gì là trước nói chuyện. Sử Phi Phi đi tới ghế dài ngồi xuống, hỏi. Nhưng mà là thấy Phương Giật Thiên đã sớm dành trước một bước ngồi xuống, hắn nhìn trên bàn bố trí một chai vừa mới mở ra whisky, cười nói. Whisky à, rượu ngon, Lâm lão bản cũng sành điệu à. Nói, Phương Giật Thiên trực tiếp đem bình whisky cầm tới đây, không ai khác như cho mình rót một chén, thản nhiên tự đắc uống vào. Lâm lão bản sắc mặt hơi ngẩn ra, như vậy một chai whisky cũng là hơn ngàn, con vật này ngồi xuống hạ tựu lại phảng phất là cùng hắn là lớn người quen như chào hỏi cũng không đánh một tiếng lại bắt đầu uống rượu của hắn đi lên. Vị này là, Lâm lão bản nhìn Phương Giật Thiên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Hắn, là một người bạn của ta, Lâm lão bản, rốt cuộc có chuyện gì ngươi đi thẳng vào vấn đề nói đi. Sử Phi Phi nhẹ nhàng nói âm, góc chuyện audio.com. Thầm là nhịn không được khẽ nhăn lại lông mày, Phương Giật Thiên con vật này cũng quá tùy tiện một chút. À, là như vậy, sư tiểu thư thật sự là xin lỗi, nhà này quán rượu chỉ sợ không thể chuyển nhượng cho ngươi. Lâm lão bản miệng đầy tiếc nuối giọng nói, cái gì, Sử Phi Phi sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, Lâm lão bản ta nhưng là theo ngươi ký tên tương quan hiệp nghị, trước ngày mai ta đem 105 vạn tiền mặt trả lại cho ngươi, như vậy nhà này quán rượu tựu lại thuộc về ta sở trông nom, làm sao ngươi có thể xuất nhĩ phản nhĩ, nói đổi ý là đổi ý đây. Sư tiểu thư ta cũng rất muốn cùng ngươi thành giao cuộc trao đổi này, cũng là ngày hôm qua có người tìm tới ta, hắn cũng đã coi trọng ta muốn chuyển nhượng ra ngoài nhà này quán rượu, xin lỗi, ta chỉ có thể đem nhà này quán rượu chuyển nhượng cho hắn. Lâm lão bản nói, nè, ngươi làm như vậy chuyện không khỏi cũng quá không hiền hậu, rõ ràng là cùng Phi Phi nói tốt rồi, lại ký hiệp nghị, làm sao ngươi tựu lại đổi ý. Chẳng lẽ ngoài ra người mua cho ngươi càng nhiều là tiền. Lâm Thiền Tuyết nhịn không được vừa nói. Cái này, Lâm lão bản mặt lộ vẻ khó xử, nói cũng không là đối phương cho càng cao giá tiền, hắn cho giá tiền là 100 vạn chỉnh, so sánh với sư tiểu thư cho giới lại thấp chỉ có. Ta phải mang nhà này quán rượu chuyển nhượng cho hắn, hy vọng sư tiểu thư có thể thông cảm ta khó xử. Không thể được ta nếu đã cho ký tên hiệp nghị như vậy là có luật pháp hiệu ứng, nếu như ngươi đổi ý như vậy dựa theo điều ước ngươi phải đến bồi thường ta 20 vạn vì ước kim. Sử Phi Phi lạnh lùng nói. Phẩy, Lâm lão bản sắc mặt một trận khó nhìn lên, hắn lần này tìm Sử Phi Phi tới đây là muốn nói hắn vì ước sau đó cái này vì ước kim có thể hay không lén xong việc bằng không Sử Phi Phi dựa vào ký hợp đồng hiệp nghị cùng hắn lên tòa án hắn cuối cùng nhất định là thua. Xem ra Lâm lão bản thật sự có chỗ khó a, ngoài ra cái kia mại ra bối cảnh nên rất hùng hậu. Cũng là mang Lâm lão bản làm cho tiến thối lưỡng nan, ta liền háo kỳ, đến tột cùng là người nào như vậy vượt qua đây. Phương Giật Thiên chơi chuyển trong suốt có chân dài, nhẹ nhàng lối ra nói. Lâm lão bản ngẩn ra, nhìn về phía Phương Giật Thiên, sau đó là thấy quán rượu ngoài cửa vào 5 người, trước mặt 10 là người dài tây trung niên nam tử, nương theo lấy bên cạnh hắn chính là 4 người chắc chắn cường tráng đại hán. Vương tiên sinh, ngài đã tới. Lâm lão bản thấy người này sau đó giống như là thấy thân phận siêu nhiên thật lớn nhân vật như, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nịnh nọt nụ cười. Ta qua bởi vì ta có tiền vốn. Cái này đi tới họ Vương trung niên nhân một đôi âm trí ánh mắt nhìn chằm Phương Giật Thiên, lạnh lùng nói, hiển nhiên, mới vừa rồi Phương Giật Thiên nói cái kia câu bị hắn đi tới nghe được. Cái này họ Vương tên là Thiện trung niên nam tử lạnh lùng nói, đã trực tiếp hướng phía trước đi theo bên cạnh hắn cái kia 4 người chắc chắn cường tráng đại hán một tấc cũng không rời nương theo chừng. Vương tiên sinh, ngài đã tới tới mời ngồi. Lâm lão bản nói, lúc này vẫy tay một cái, mang một gã trong quán rượu trên quầy bận rộn a muội kêu tới đây, phân phó nàng lấy tới một chai rượu Malui 13, hiển nhiên là dùng để khoản đãi Vương Thiện. Vương Thiện một bộ tại vị người như xé cao dương ngồi xuống, một đôi âm trầm là nhỏ ánh mắt nhìn về phía đối diện sử. Góc chuyện audio.com, Phi Phi, một khắc kia, hai mắt hắn ngoài ra nhịn không được hiện lên một tia sừng sốt vẻ, trong lòng nhịn không được vừa động, cười nói ngươi chính là vừa nhà này quán rượu sử tiểu tỷ. Thật sự là xin lỗi, bây giờ Lâm lão bản đã đem nhà này quán rượu chuyển nhượng giao cho ta thế nào, Lâm lão bản ngươi còn không có cùng sư tiểu thư nói rõ ràng. Vương tiên sinh, ta đang ở cùng sư tiểu thư đang nói, chỉ là của ta mấy ngày hôm trước đã cùng sư tiểu thư ký tên hiệp nghị vì ước kim phương diện còn không có nói khép lại. Lâm lão bản một trận cười làm lành nói. Vì ước kim, đây là Lâm lão bản ngươi cùng sư tiểu thư chuyện trong đó, Vương Thiện nhẹ nhàng nói, rút ra điếu xì gà, hút sau đó ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn về phía Sử Phi Phi, nói, sư tiểu thư muốn thu mua nhà này quán rượu đảm nhiệm ông chủ, ta nghĩ sư tiểu thư trong quán rượu quản lý phương diện năng lực nên rất xuất sắc. Nếu không ngươi tựu lại giao cho ta khi nhà này quán rượu quản lý, như thế nào? Xin lỗi, ta không có bất kỳ quan tâm. Vương tiên sinh, về quán rượu Tô Hà chuyển nhượng chuyện ta đã cùng Lâm lão bản nói khép lại, hiệp nghị cũng đã ký, Vương lão bản trì hoãn tới một bước, nói như thế nào cũng muốn nói thứ tự đến trước và sau. Sử Phi Phi lạnh lùng nói, thứ tự đến trước và sau. Ha ha, đối với không có thực lực cũng là người mà nói là muốn nói thứ tự đến trước và sau, cũng là những lời này đối với ta mà nói không thể thực hiện được. Vương Thiện trong miệng thốt ra một ngụm nồng đậm khói, lại nói, bằng ta cùng Lâm lão bản những năm này giao tình, nếu ta mở miệng Lâm lão bản tất nhiên sẽ không đem quán rượu chuyển nhượng ngươi cho ngươi, Lâm lão bản ngươi nói đi. Cái này, cũng là ta cùng sư tiểu thư ký tên hiệp nghị vì ước vấn đề. Lâm lão bản trong lòng một trận thịt đau, Vương Thiện mở miệng 100 vạn mua đất hắn nhà này quán rượu so sánh với Sử Phi Phi cho giá tiền đã là thiếu 5 vạn, nếu như một khi cùng Sử Phi Phi vì ước còn muốn giao phó 20 vạn vì ước kim, như vậy tính toán trở lại hắn chuyển nhượng nhà này quán rượu cũng chỉ có hao vốn. Lâm lão bản một khôn khéo người buôn bán tự nhiên là ăn không dậy nổi thiệt thòi như vậy. Thế nào, chẳng lẽ Lâm lão bản quên đinh giữa chúng ta giao tình? Coi như là quên theo những năm gần đây giao tình cũng không có thể quên cửu gia đối với ngươi ân huệ. Ngươi mở nhà này quán rượu những năm gần đây, cửu gia cũng là không ít đã giúp ngươi a, nếu không có cửu gia ở sau lưng thế ngươi chăm sóc lớn nhỏ chuyện, ngươi cho là ngươi nhà này quán rượu là có thể mở thức dậy. Vương Thiện giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói. Lâm lão bản nghe vậy sắc mặt đã biến đổi, sắc mặt tái nhợt không thôi, trong mắt lại càng hiện lên một tia vẻ kinh hoàng, hắn vội vàng nói. Không có cửu gia với ta ân tình ta tự nhiên là suốt đời khó quên, có phải không Vương tiên sinh ngài mở miệng ta liền lập tức mang sư tiểu thư đi tìm tới thương lượng chuyện này sao? Vương Thiện nghe vậy gật đầu, híp mắt cười, nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cụ thể ngươi cùng sư tiểu thư nói vì ước vấn đề a ta không nhúng tay. Tóm lại, kỳ hạn vừa đến ta liền tới đón trông nom nhà này quán rượu, về phần giá tiền ta sẽ nhất phân không ít tiền trả cho Lâm lão bản, bất quá là tiền trả phân kỳ, Lâm lão bản nói sao? Lâm lão bản nghe vậy sắc mặt lại là một trận trắng bệch trong lòng nghẹn một cổ hỏa khí, những năm này hắn cùng. Góc truyện audio.com, Vương Thiện giao thiệp với cũng biết người này tuy nói tên là Vương Thiện nhưng hắn làm cùng tác phong cùng thiện chữ cũng là một chút cũng không dính bên, có thể nói là âm hiểm xảo trá cực kỳ, không đem ngươi ngay cả dây lưng cốt ăn vào bụng coi như là tốt. Và Vương Thiện theo lời tiền trả phân kỳ, nói không chừng đến rồi phía sau xảy ra điều gì biến cố hắn lại muốn một tha lần nữa kéo, so sánh với Sử Phi Phi ban đầu ký tên hiệp nghị hứa hẹn duy nhất tiền trả 105 vạn mà nói, Lâm lão bản tự nhiên là đánh đáy lòng muốn cùng Sử Phi Phi nói được cuộc trao đổi này. Chỉ bất quá ngại từ cái này Vương Thiện sau lưng cửu ra thế lực hắn cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Phương Giật Thiên lười nhác ngồi ở ghế dài thượng, hai mắt bình tĩnh đạm nhiên mà nhìn trước mặt Vương Thiện, nghĩ thầm thì ra là con vật này là cửu gia cũng là người a, ỷ vào cửu gia thế lực tới nơi này cáo mượn oai hùng tới, chỉ tiếc con vật này năm xưa bất lợi, đi ra cũng không tuyển cái ngày hoàng đạo, hết lần này tới lần khác đụng vào trong họng Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên trong lòng tuy nói cũng không thích Lâm lão bản như vậy kiến phong sử đà là nhỏ người, bất quá hắn cũng có thể hiểu Lâm lão bản trong lòng nỗi khổ, dù sao trong thành phố Thiên Hải cửu gia có thể nói là hùng bá nhất phương là địa hạ hoàng đế, hắn một cái nho nhỏ ông chủ tự nhiên là không dám cùng cửu gia đối nghịch. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vấn đề là, Phương Giật Thiên chính là một thất đứng ở đỉnh cao trên mắt nhìn xuống chúng sanh chiến lang, cửu gia ở trước mặt hắn cái gì cũng chưa có cũng đừng có nói trước mắt cái này Vương Thiện. Sau đó, trong quán rượu một nhân viên hướng dẫn đã đem một chai rượu Malui 13 bưng tới, lại thêm mấy người cốc có chân dài, bình nhân đầu mã vừa mới mở ra sau đó, Phương Giật Thiên đã không chút khách khí cầm tới đây, rót đầy một chén, uống một hớp đã khen không dứt miệng mà nói. Rượu ngon a, thật con mẹ nó đủ sức lực, Tiểu Tuyết, Phi Phi, Hứa Thiên các ngươi có muốn hay không uống một ngụm? Lâm Thiển Tuyết cùng Sử Phi Phi Hứa Thiên các nàng thấy Phương Dật Thiên bộ dạng này đầy mặt không thèm quan tâm, tùy ý giống như là trong nhà mình thái độ cũng là nhịn không được ngẩn ra, mà lúc này, Phương Dật Thiên bên cạnh Lâm Quả Nhi là cười hì hì nói. Đại thúc uống tốt lắm a, ta tới uống một ngụm thử một chút xem sao. Nói, Lâm Quả Nhi trực tiếp cầm lấy Phương Dật Thiên chén rượu tiểu uống một hớp, vừa quát dưới, nàng cảm giác được cổ họng một trận nóng bỏng, cho nên sau đó nhịn không được ho khan lên, xinh đẹp khuôn mặt tăng lên hồng lên, âm thanh trách cứ nói. Đại thúc xấu, một chút cũng không tốt uống, ngươi gạt ta. Vương Thiện ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hết thảy, trong lòng cực kỳ chính xác, thế nào chỉ chớp mắt hiện trường biến thành một trò khôi hài. Ban đầu bình nhân đầu mã là Lâm lão bản cố ý cho hắn kêu đến, hắn còn không có uống trước mắt cái này không biết tên tiểu tử cũng là rất không khách khí nhanh chân đến trước. Vương Thiện trong lòng mỉm cười nói tức giận, lạnh lùng nói. Lâm lão bản, cái tiểu tử này là ai a? Còn không đợi Lâm lão bản mở miệng, Phương Dật Thiên đã cười một tiếng, lạnh lùng nói. Ta không phải là ai, ta gọi là lão tử, ngươi mới vừa rồi la sai lầm rồi, ngươi nên la ta một tiếng lão tử mới đúng, đã hiểu chưa? Vì vậy trần chuồng khiêu khích cũng là đưa cho Vương Thiện nhịn. Góc truyện audio.com, không được giận tím mặt lên, hắn nhịn không được phách bàn dựng lên, tức giận nói. Tiểu tử ngươi là cái gì? Dám bảo ta kêu ngươi là lão tử, cũng không nhìn nơi này là ai địa bàn, là địa bàn của ai cũng sẽ không là ngươi loại này cáo mượn oai hùm chó quỷ địa bàn. Phương Dật Thiên lười nhác cười một tiếng, tiếp theo mang chén kia nhân đầu mã uống một hơi cạn sạch, ở đây tinh khiết và thơm nóng bỏng rượu sức lực dưới, thân thể của hắn cũng đã một trận nóng hổi lên, hắn tiếp theo nhẹ nhàng nói, đầu tiên, Sử Phi Phi đã cùng Lâm lão bản nói tốt rồi tương quan hiệp nghị, hơn nữa còn đạt thành nhất trí ký tên tương quan hiệp nghị, và ngươi là nếu chặn ngang một chân, mạnh mẽ lấy hào đoạt, dùng trên giang hồ cuốn sách nói, đây chính là bất nhân. Tiếp theo, Lâm lão bản nhất định cũng đã cho tương giao mấy năm, có thể cũng coi là bạn bè, và ngươi biết rõ Lâm lão bản đã cùng người khác ký tên hiệp nghị, ngươi là không nên Lâm lão bản cùng người khác bội ước, vì ước 20 vạn nhanh tiền ngươi không nghe thấy không để ý, ý là muốn cho Lâm lão bản tới gánh chịu hết thảy tổn thất phí dụng, dùng trên giang hồ cuốn sách nói, đây chính là bất nghĩa. Nghĩ tới ngươi loại này bất nhân bất nghĩa gia hỏa, không có phải chó quỷ là ý gì. Ngươi, Vương Thiện sắc mặt nhất thời đại biến, trở nên trắng bệch không dứt, trong lòng cực độ dưới sự phẫn nộ thân thể khẽ lay động, rồi sau đó hắn giọng nói run lên, lạnh lùng nói, tiểu tử ta xem ngươi là không muốn sống, các ngươi, hãy mau dạy dỗ hắn khựng lại cho ta, cho hắn biết lối ra mắng chửi người hậu quả là ý gì. Vương Thiện ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn bốn người nhìn qua cường tráng chắc chắn đại hán trong mắt ánh mắt run lên, từng cái một cầm nổi lên quả đấm. Vương Thiện bên cạnh cái kia bốn người cường hãn khỏe mạnh đại hán đúng là cửu gia thế lực người bên kia, đi theo Vương Thiện bên người hiển nhiên là vô hình chung cho Lâm lão bản một chút áp lực, đưa cho Lâm lão bản mau sớm thúc đẩy chuyện này. Lâm lão bản thấy sự thái có chút nghiêm trọng, trong lòng ngạc nhiên, vội vàng thân đứng lên vai phản diện, nói. Vương tiên sinh, vị tiên sinh này tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngài cần gì cùng hắn không chấp nhặt. Cũng đừng vì hắn và phá hủy chúng ta lần này trước mặt nói a. Vương Thiện hừ lạnh một tiếng, nói, Lâm lão bản ngươi bỏ đi tiểu tử này không để cho hắn chút giáo huấn hắn thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Một bên ngồi Sử Phi Phi trong lòng căng thẳng, cũng đã nhịn không được đứng lên, nhìn về phía Phương Dật Thiên nói. Phương Dật Thiên, ta biết ngươi cũng là vì ta, nhưng... Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhẹ nhàng nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không phải là trong giúp ngươi, ta chỉ bất quá nhìn không sâu nầy chó săn thôi. Con mẹ nó ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này không biết sống chết khốn kiếp, lên cho ta, đánh chết hắn. Vương Thiện sắc mặt dữ tợn gào thét, chỉ cần không gây ra nhân mạng, dựa vào sau lưng của hắn cái kia cổ thế lực đủ để giải quyết hết thảy, đây là hắn dám can đảm vì vậy kêu gào nguyên nhân. Nếu như Vương Thiện biết được trước mắt Phương Dật Thiên là ban đầu đem hỏa xà đánh cho đến nay chỉ có thể là nằm ở trên giường nửa chết nửa sống ngoan chúa, chỉ sợ hắn hôm nay cũng không dám vì vậy kêu gào. Vương Thiện một tiếng thét ra lệnh, bốn người tay chân đã là nhanh chóng vây lên Phương Dật. Góc truyện audio.com, tiên, xem ra là có chút đệ tử, bất quá bốn người này đệ tử cùng tối hôm qua ba người hải báo bộ đội đặc trùng cao thủ so với cũng là xê xích quá nhiều. Lâm Thiển Tuyết các nàng thấy chuyện diễn biến đến một bước này sau đó cũng rối rít kinh hoàng đứng lên, Phương Dật Thiên trầm thấp nói. Các ngươi giao cho ta thối lui đến phía sau đi, băng lãnh trầm thấp giọng nói, bén nhọn như đao ánh mắt máu lạnh bình tĩnh khí thế. Hoảng hốt, Lâm Thiển Tuyết cùng Sử Phi Phi các nàng vừa xem thấy rồi cái kia quen thuộc và xa lạ Phương Dật Thiên, Lâm Thiển Tuyết trong lòng nhịn không được vừa động, mỗi lần thấy sau đó khắc Phương Dật Thiên, trong lòng của nàng tổng hội nổi lên một tia khác thường cực kỳ cảm thấy tới, mơ hồ, nàng đúng là phát giác trong lòng của nàng mong đợi và thích giờ khắc này trở nên máu lạnh nguy hiểm Phương Dật Thiên lên. Tiểu tử thật là không biết sống chết, ngay cả vương ca ngươi cũng dám đắc tội, các huynh đệ, phế đi hắn nha. Vây quanh cái kia bốn người tay chân bên trong, một hiển nhiên là dẫn đầu đại hán miệng đầy khinh thường cuồng ngạo giọng nói. Phương Dật Thiên khóe miệng sau đó nổi lên một tia cười lạnh ý, rồi sau đó trong mắt của hắn ánh mắt run lên, cả người trong nháy mắt giống như một đầu dã thú như hướng phía chính giữa cái kia dẫn đầu đổ mồ hôi vọt lên. Bên cạnh một đại hán lập tức hừ lạnh một tiếng, thân thể cường tráng hướng phía Phương Dật Thiên nhào tới, một quyền trực tiếp oanh hướng về phía Phương Dật Thiên trên mặt. Nhưng mà đại hán này hữu quyền vừa mới trào ra, đúng là cảm thấy trước mắt Phương Dật Thiên nhân ảnh chợt lóe, rồi sau đó chẳng biết lúc nào Phương Dật Thiên tay phải đã là giống như một kìm sắt như thật chặt kiềm ở cánh tay phải của hắn, rồi sau đó Phương Dật Thiên dùng sức hướng phía trước lôi kéo. Tên kia đại hán lúc này đã cảm thấy một cổ bàng bạc lực lượng cường đại hỗn loạn mà đến, hắn căn bản vô pháp chống cự cổ lực lượng cường đại, thân thể nhất thời hướng phía Phương Dật Thiên phương hướng khuynh đảo đi. Mà lúc này, Phương Dật Thiên đầu gối phải đã là hung hăng hướng phía trước va chạm. Phanh, tên đại hán thân thể trực tiếp bị Phương Dật Thiên một cái đầu gối đụng đánh bay. Tiếp theo Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, chợt xoay người lại, chân phải đã là đi nhanh vô cùng đá ra, phía sau một gã đại hán trực tiếp một cước đạp hướng hắn thắt lưng, Phương Dật Thiên một cước trở về phòng sau đó đã trực tiếp đá vào tên đại hán là nhỏ trên đùi. Ân, tên đại hán muộn hanh nhất thanh, bắp chân xương đùi cơn đau vô cùng, trong lòng hắn lúc này nhịn không được hoài nghi Phương Dật Thiên chân là thép chú được là không được. Đúng là vì vậy cứng rắn, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, Phương Dật Thiên đùi phải lần nữa một đá quét ngang ở tại mặt của hắn trên, đại hán bi thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau thân thể nhịn không được ngã nhào trên đất thượng. Hô, bên người một trận kình phong đánh tới, Phương Dật Thiên khóe mắt ánh mắt thoáng nhìn, đúng là thấy cái kia dẫn đầu đại hán trực tiếp liền lấy rượu rồi bên trong một tấm ghế bành tử hung hăng hướng phía thân thể của hắn đập xuống. A, Phương Dật Thiên cẩn thận, đại thúc, một khắc kia, Lâm Thiển Tuyết các nàng trong miệng nhịn không được phát ra cảnh cáo co tiếng. Đúng là, nhìn đại hán này mang theo vì vậy cồng kềnh cái ghế nện xuống tới, nếu như... gocchuyenaudio.com bị đập chúng đây chính là thiết tưởng không chịu nổi, vì vậy Lâm Thiển Tuyết, Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên các nàng cũng là sắc mặt cực kỳ khẩn trương, và một bên Lâm Quả Nhi cũng rất khẩn trương, bất quá nàng xem thấy trong ngày thường biếng nhác đại thúc thoáng cái trở nên lợi hại như thế, sau đó đôi mắt cũng đã nhịn không được sáng lên, nàng là lần đầu tiên thấy Phương Dật Thiên vì vậy tiết huyết một mặt. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, hai chân lòng bàn chân hơi tụ thế, rồi sau đó đã mạnh hướng về sau chợt lóe, dẫn đầu đại hán lao mạnh đến cái ghế rơi xuống cái vô ích nhưng mà, sau đó lui về phía sau, sau đó hai chân vừa mới trên đất Phương Dật Thiên thân thể là trong nháy mắt bắn lên, giống như một miếng đạn pháo như nhằm phía trước dẫn đầu đại hán. Dẫn đầu đại hán trong lòng đại kinh, đang muốn lần nữa vùng cái ghế hướng phía Phương Dật Thiên ném tới, có thể hắn là kinh hãi thấy Phương Dật Thiên to lớn có lực quả đấm đã khi hắn trong đồng tử càng lúc càng lớn. Phanh, dẫn đầu đại hán trên mặt bị Phương Dật Thiên một quyền oanh bên trong, hắn kêu rên tiếng, thân thể hướng về sau hướng lên, gần như muốn nếu ngã xuống. Phanh, Phương Dật Thiên lại là một quyền trực tiếp oanh ở tại dẫn đầu đại hán ngực bụng trên, lực lượng cường đại dưới dẫn đầu đại hán thân thể trực tiếp bị oanh phi. Bốn đại hán bên trong lại còn dư lại một con có thể đứng, bất quá thập đại hán trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ mà nhìn Phương Dật Thiên, hai chân đã là nhịn không được nhẹ nhàng run lên, ban đầu muốn từ bên người đánh lén Phương Dật Thiên hắn giờ phút này thân thể là đờ đẫn đứng, động cũng không dám động lên. Phương Dật Thiên phủi tay, quay đầu lại nhẹ nhàng nhìn đại hán này liếc mắt một cái, cười lạnh tiếng, hắn tự nhiên là chẳng muốn đi để ý tới loại này tiểu rác xác. Rồi sau đó Phương Dật Thiên từng bước hướng đi, sắc mặt đã là tái nhợt chấn kinh không dứt Vương Thiện trong miệng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có tiền vốn cho nên ngươi rất ngang. Đáng tiếc lão tử ta so với ngươi nhiều hơn. Cách chương.